Vũ thần chúa tể, chương 2004, Nhiêu Nguyên canh, góc truyện audio.com, chấm, gia hỏa này có điểm không đúng. Lão Nguyên thanh âm truyền đến, khỏi cần lão Nguyên nói. Tần Trần cũng đã sớm cảm thụ được không thích hợp, hắn và người này căn bản không nhận thức, coi như là có cựu oán, cũng sẽ không đi lên không nói câu nào liền trực tiếp động thủ. Này người thật giống như bị thứ gì đó phụ thể. Lão Nguyên còn nói câu. Lần này Tần Trần không hề nghĩ ngợi. Cấp tốc lui ra phía sau. Đồng thời thanh liên yêu hòa tế xuất. Màu xanh liên hoa giống như một lần ngọn lửa màu xanh một dạng. Đột ngột mọc lên. Là tên này chậm chạm xuất thủ cự phách cường giả bao phủ tại trong. Tại Tần Trần thanh liên yêu hòa xanh đen sắc dưới ánh lửa. Nhất đạo nhàn nhạt cái bóng phụ ở tên này chậm chạm võ giả trên thân thể. Bóng đen kia thì giống như bạch tuộc một dạng. Chặt chẽ nằm ở này cự phách cường giả trên thân thể. Tứ chi dung hợp vào một chỗ. Giống như là ký sinh đồng dạng. Thanh liên yêu hỏa vừa ra tới. Bóng đen kia lập tức liền cảm thụ được Tần Trần hỏa diễm. Tức khắc cùng trước cái bóng đen kia đồng dạng. Lộ ra hoảng sợ vẻ dữ tợn. Tần Trần trên lòng bàn tay mang theo ánh lửa. Chợt xuất hiện ở đó cự phách võ đế phía sau. Một chưởng đặt tại cái bóng kia trên thân. Chi. Một tiếng hét thảm. Tại thanh liên yêu hỏa cháy xuống. Bóng đen kia trong nháy mắt liền vặn vẹo. Theo cự phách võ đế trên thân thoát khỏi. Hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng nó mới vừa thoát ly. Liền bị thanh liên yêu hỏa triệt để bọc lại. Tại kêu thảm cùng dãy rùa trong từ từ trở thành nhạt. Sau cùng như xương khói một dạng. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bóng đen này thoát khỏi cự phách võ đế sau. Cự phách võ đế trên mặt lập tức biến sắc thương trắng lên. Phốc há mồm phun ra một ngụm máu đen. Nhưng khạc ra một hớp này huyết sau. Trên mặt hắn ngược lại nhiều mấy phần huyết sắc. Hắn không có, phải nói, thậm chí chưa kịp hướng Tần Trần cảm tạ. Liền khoanh chân ngồi xuống đến, nuốt ăn thêm một viên đan dược, bắt đầu chữa thương. Sau một nén nhang, này cự phách võ đế mới đứng lên, mà trên mặt huyết sắc đã khôi phục nhiều. Thậm chí khí tức cũng biến thành càng thêm dồi dào lên. Trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ kinh ngạc đối Tần Trần chắp tay nói cảm tạ. Đa tạ bằng hữu ân cứu mạng. Tại Hạ Thiên Lôi thành Thiên Tuần Hội Phó Hội trưởng Nhiêu Nguyên canh. Ngươi là Thiên Tuần Hội người. Tần Trần trong lòng lập tức liền đại hỉ. Ngươi là trước kia Thiên Lôi thành phái tới nơi này cùng Công Tôn Hội trưởng cùng nhau phá giải không gian phong ấn Thiên Tuần Hội cao thủ. Tần Trần chính buồn không có bất kỳ manh mối. Không nghĩ tới vậy mà gặp được một cái Thiên Tuần Hội phó hội trưởng. Này phó hội trưởng trước hay là từ Lôi Đình Chi Hải chỗ sâu đi ra. Nếu như là tu luyện, căn bản không cần phải chạy đến Lôi Đình Chi Hải chỗ sâu nguy hiểm như vậy địa phương đi mạo hiểm. Rất có thể người này chính là Cát Hồng Sâm theo như lời những thứ kia đến kiểm tra không gian phong ấn Thiên Tuần Hội cao thủ. Nhiêu Nguyên canh lập tức liền kinh thanh hỏi. Người cũng là ta Thiên Lôi thành người. Vì không gian kia phong ấn đến. Người ngàn vạn lần không nên đi. Phong ấn đó căn bản cũng không phải là cái gì bảo địa. Mà là một cái ác ma chi địa. Người muốn là qua đi. Tuyệt đối không có bất luận cái gì sinh tồn cơ hội. Ngàn vạn lần không nên đi. Nói đến đây, trên mặt người kia mang theo vô tận sợ hãi. Phảng phất bây giờ còn không thể theo hoảng sợ bên trong đi tới. Tần Trần cau mày một cái. Một cái cự phách võ đế vậy mà hại sợ đến như vậy từ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý chút. Hắn trực tiếp xuất ra một cái cửu phẩm thanh tâm đan. Đưa cho Nhiêu Nguyên canh. Này Nhiêu Nguyên canh cũng không nghi nó. Lúc này liền nuốt vào. Trên mặt hoảng sợ lúc này mới tốt hơn rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ có kinh sợ. Tha huynh. Đến là chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói Thiên Lôi Thành các đại thế lực đều qua đây phá giải không gian kia phong ấn. Vì sao người đến sau cũng không trông thấy? Liền không gian kia phong ấn cũng biến mất. Các ngươi người đi nơi nào? Công Tôn hội trưởng đây. Nhiêu Nguyên Canh lúc này đã khôi phục trấn định. Cả người giật mình một cái. Đột nhiên nghi ngờ nói. Các hạ là ai? Ta tại Thiên Lôi Thành dường như chưa thấy qua ngươi. Ngươi đúng làm sao biết những thứ này? Không gian phong ấn mặc dù tại Thiên Lôi Thành các đại thế lực trong không phải là cái gì bí mật. Thế nhưng người thường còn là hoàn toàn tiếp xúc không tới. Nếu không Lôi Đình Chi Hải trong có thánh tinh tin tức cũng sớm đã truyền đi. Thậm chí đưa tới toàn bộ đại lục oanh động. Mà trước hắn căn bản không có gặp qua Tần Trần. Có thể thấy được Tần Trần căn bản cũng không phải là bọn họ Thiên Lôi Thành người. Bằng không lấy thân phận của hắn. Không có không biết Tần Trần như thế cao thủ. Với lại hắn cũng hồi tưởng lại chuyện khi trước. Lập tức liền khiếp sợ nhìn Tần Trần hỏi. Còn có ban nãy nằm ở trên người ta đến là cái gì? Ta thấy thế nào không gặp? Là ngươi tiêu diệt bọn họ. Tha huynh, ta gọi Trần Thanh. Vừa tới Thiên Lôi Thành không bao lâu. Không lâu tại Thiên Lôi Thành thành lập một cái hắc tu hội thế lực. Ta là Triệu Cát Hồng Sâm phó hội trưởng giao phó. Đến Lôi Đình Chi Hải trong tìm các ngươi. Tần Trần trầm ngâm một cái. Tiếp tục nói. Về phần trước nằm ở trên thân thể ngươi đồ đạc. Ta cũng không biết là cái gì. Bất quá thật là ta cứu ngươi. Vật kia đáng sợ nhất chính là thập phần bí ẩn. Cảm nhận cùng linh hồn lực căn bản quét không tới. Coi như là đang công kích ngươi. Cũng không biết nó ở nói đó công kích. Nhưng nếu như ngươi có thể chứng kiến vật kia, tiêu diệt nó cũng không phải rất khó. Trước cơ như Nguyệt Phong Tuyệt Kiếm cũng có thể đối bóng đen kia tạo thành thương tổn. Nghĩ đến này Nhiêu Nguyên Canh cũng không thành vấn đề. Ngươi là các phó hội trưởng gọi tới người. Nhiêu Nguyên Canh có chút kinh ngạc nhìn Tần Trần. Tần Trần xuất ra một cái lệnh bài. Đây là cắt hồng sâm cho lúc trước bản thân. Cũng là vì làm cho hắn thủ tín thiên tuần hội người khác. Nhiêu Nguyên Canh chứng kiến lệnh bài kia. Rốt cục thở phào một cái. Một lần nữa chắp tay nói. Trần huynh, đa tạ hỗ trợ xuất thủ. Không có việc gì. Đây chỉ là việc rất nhỏ. Ngược lại tha huynh, các ngươi làm sao đột nhiên thất tung. Cát huynh bọn họ thập phần lo lắng. Còn phái ra không ít cao thủ qua đây. Bất quá cùng ta cũng không phải một đường. Cái gì? Cát phó hội trưởng còn phái người qua đây. Chỗ kia muôn ngàn lần không thể đi. Quá nguy hiểm. Nếu là qua đi đó chính là tự tìm cái chết. Nhiêu Nguyên Canh trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Vội vàng sẽ đưa tin ra ngoài. Nhưng hắn lại khiếp sợ phát giác. Bản thân đưa tin vậy mà hoàn toàn không truyền ra đi. Chuyện gì xảy ra? Nhiêu Nguyên Canh nghi hoặc nhìn Tần Trần. Tần Trần khí sắc cũng là biến sắc. Vội vàng xuất ra truyền tin ngọc giản. Nhưng hắn phát hiện mình truyền tin ngọc giản cũng không truyền ra đi tin tức. Phảng phất thiên địa đã bị phong tỏa. Biến hóa này để cho Tần Trần không nhịn được có chút bận tâm. Nếu như ma tạp lạp bọn họ thật đến Thiên Lôi Thành, bản thân muốn làm sao liên lạc bọn họ? Hắn lập tức liền hướng về phía Nhiêu Nguyên Canh nói. Tha huynh, này đến là chuyện gì xảy ra? Nhiêu Nguyên Canh thở dài. Chuyện này hoặc giả còn là chúng ta tạo thành. Trước đây chúng ta mấy thế lực lớn tại hội trưởng bọn họ dưới sự hướng dẫn. Muốn phá giải không gian kia phong ấn. Thế nhưng mấy năm trôi qua, lại từ đầu đến cuối không có đầu mối gì. Về sau hội trưởng bọn họ thực sự nhẫn nại không được. Liền chuẩn bị dùng sức mạnh công phương pháp đánh vỡ phong ấn đó. Nhưng ai biết này phong ấn thập phần kiên cố. Cho dù chúng ta mấy thế lực lớn liên thủ, cũng rất khó phá vỡ. Đang lúc mọi người nghĩ mãi không ra là lúc. Đấu vũ hội trưởng xuất ra một món bảo vật. Nói hắn món bảo vật này có khả năng có thể phá ra này phong ấn. Tần Trần lập tức liền cau mày nói. Đấu vũ hội hội trưởng. Nếu như hắn không lường được sai. Này đấu vũ hội hẳn là liền phiêu miểu cung tại thiên lôi thành khôi lỗi. Cách chương.